bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2354, hành hung hư không ngục trưởng. Tầng thứ 8 hư không chi ngục, bị khống chế quân vương. Hư không chi ngục tầng thứ 7 bên trong, hư không ngục trưởng thôi động quân vương pháp tướng. Quân vương lĩnh vực hai đại sát chiêu, cường đại vô cùng khí tức, trực tiếp để khắp nơi làm chấn động. Mà Sở Cuồng Nhân đứng tại cái kia khuấy động pháp tắc trung tâm, thần sắc lạnh nhạt, hỗn trướng, đi chết. Hư không ngục trưởng toàn thân tràn ngập lạnh lùng sát khí. Một trưởng oanh ra, đại lượng pháp tắc hội tụ thành một vệt thần quang hướng về Sở Cuồng Nhân dâng trào mà đi. Oanh, Sở Cuồng Nhân trước mặt bích trướng bộc phát ra mãnh liệt chấn động. Từng đạo vết rách lan tràn mà ra, sau đó nổ tung. Thần quang chi uy, vẫn như cũ thẳng tắp lướt về phía Sở Cuồng Nhân. Hắn hời hợt đưa tay đem đập nát, có thể đánh vỡ vô hạn chi ngục chế tạo không gian bích trướng. Thực lực của ngươi tại quân vương bên trong không tính kém. Cho dù là tại thê đội thứ nhất quân, vương, cũng coi như nhất lưu. Dù sao cũng là bị không tộc phái tới trông giữ cái này hư không chi ngục. Muốn chấn được này một đám tù phạm, chưa từng có cứng rắn thực lực đương nhiên không được. Hư không toái thiên ấn, hư không ngục trưởng lại lần nữa ra tay. Vô số không gian pháp tắc đằng không mà lên, ngưng tụ thành một đạo to lớn phù văn ấn ký, tản ra vô cùng thần quang, đột nhiên nện xuống. Sở Cuồng Nhân đứng tại chỗ bất động. Tha hóa, hư không toái thiên ấn, một tiếng lẩm bẩm, chiêu thức giống nhau trực tiếp oanh ra, hai cỗ lực lượng oanh kích. Hư không ngục trưởng vô cùng hoảng hốt, ngươi thế nào lại là không tộc tu hành pháp? Còn chưa chờ hắn lấy lại tinh thần, Sở Cuồng Nhân công kích đã lại lần nữa lại tới. Càn khôn tạo hóa chỉ, một chỉ điểm ra, càn khôn pháp tắc tụ hợp, hóa thành một cỗ ngập trời dòng nước lũ. Hư không ngục trưởng vội vàng ứng phó, càn khôn động loạn quyền. Sở Cuồng Nhân nhấn một ngón tay về sau, lại lần nữa oanh ra một quyền. Có thể cái này vẫn chưa hết. Tại phía sau hắn, vô thượng kiếm ý ngút trời. Một tôn to lớn cầm kiếm pháp tướng đột nhiên ngưng tụ mà ra. Kiếm 24. Đây là kiếm thần cung chủ pháp tướng. Một kiếm chém ra, uy thế kinh thiên động địa. Trùng trùng điệp điệp, cuồng bạo thần uy, để thiên địa điên cuồng chấn động. Đủ loại tu hành pháp, tại Sở Cuồng Nhân trong tay thi triển mà ra. Một chiêu một thức, đều là ẩn chứa to lớn pháp tắc chi uy. Cho dù là thân ở người khác lĩnh vực, Sở Cuồng Nhân vẫn như cũ có thể đem các loại tu hành pháp vận dụng đến lô hỏa thuần thanh, như nước chảy mây trôi giống như. Trong lúc nhất thời, thi triển pháp tướng cùng lĩnh vực hư không ngục trưởng lại bị áp chế. Mọi người nhìn trợn mắt hốc mồm. Đây là nơi nào tới không hợp thói thường quân vương a? Pháp tướng ngưng, kiếm thần cung chủ pháp tướng tán đi. Một tôn pháp tướng tại Sở Cuồng Nhân thân sau khi ngưng tụ mà thành. Đây là một tôn phong hoa tuyệt đại nữ tôn pháp tướng. Trong lúc giơ tay nhấc chân, thiết huyết bá đạo chi khí như cuồng phong tàn phá bừa bãi, kinh thiên động địa. Đây chính là Lam Vương pháp tướng, vạn cổ cuồng Lam. Sở Cuồng Nhân thi triển Lam Vương chiêu thức, oanh, âm dương phong lôi chờ một chút pháp tắc hội tụ tại một chiêu này, hóa thành kinh khủng phong bạo quyển ra, cứ thế mà đem hư không ngục trưởng cho đánh bay ra ngoài. Lam Vương thực lực phi thường khủng bố, cho dù Sở Cuồng Nhân dùng tha hóa tự tại đại pháp huyễn hóa ra Lam Vương pháp tướng uy lực không đạt được bản tôn tầng thứ, nhưng cũng đầy đủ đáng sợ. Ta muốn làm thịt ngươi. Hư không ngục trưởng nộ hống, khăn choàng tán phát, hắn đã không có mảy may quân vương phong phạm có thể nói. Hắn đem lực lượng thôi động đến cực hạn, không gian pháp tắc như là chòm sao giống như vờn quanh tại chung quanh hắn. Hư không đại thôn phệ, phía sau hắn hắc động pháp tướng hướng thẳng đến Sở Cuồng Nhân bao trùm mà ra. Đối mặt như thế lực lượng, Sở Cuồng Nhân không sợ chút nào. Thôn thiên chi thuật trực tiếp thi triển, vô số hư không linh khí cùng cái kia chết đi tu sĩ đại đạo toái phiến chờ một chút đều bị hắn lấy một loại gần như cướp bóc